Phong Thần Châu, chương 1799, thật buồn cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Võ giả giao ra một giọt máu tươi, tự cho là đã trả giá, đi vào thiên cung là lẽ đương nhiên. Võ giả không giao ra máu tươi thì bị cho là không hề trả giá, không nên tiến vào trong thiên cung. Hai phe lộ ra vẻ đối nghịch. Tần Ninh nhìn lên bầu trời, thất đại cường giả tột cùng huyền cảnh tạo hóa, lúc này không để lại dư lực, tính toán mở ra thiên cung Bắc Thương. Không dựa vào bọn họ cũng được. Lúc này Tần Ninh bật cười, đến dưới chân thiên cung, nhìn một góc cung điện lóe lên. Tần Ninh khẽ mỉm cười. Vốn dĩ là hắn lười động thủ mới muốn đi cùng nhóm lớn tiến vào thiên cung Bắc Thiên là được rồi. Nhưng bây giờ xem ra không được. Thất đại thế lực không thể cho bọn họ vào theo. Nhưng có sao không? Không sao. Đích thân động thủ, cơm no áo ấm. Tần Ninh đi tới đỉnh thiên cung lộ ra, nhìn xung quanh, chư vị, tại hạ bất tài, có phương pháp tiến vào trong thiên cung Bắc Thương. Tần Ninh cất giọng nói, nếu bằng lòng thì mời đi theo ta. Lời này Tần Ninh vừa nói ra, nhất thời dẫn đến náo động. Mọi người tại đây cũng không nhận ra Tần Ninh, tuổi còn trẻ, cảnh giới nhân vị hậu kỳ, quả thật là thiên tài giỏi giang. Nhưng cảnh giới nhân vị lại nói hắn có cách tiến vào. Đùa cái gì vậy? Vị công tử này, xưng hô thế nào? Có cường giả cảnh giới thiên vị cung kính nói. Tại hạ Tần Ninh đến từ Cửu U Đại Lục. Cường giả cảnh giới thiên vị đó lại nói lần nữa. Tần công tử thật sự có cách tiến vào. Đương nhiên, Tần Ninh cười nói. Không cần chư vị bỏ ra máu tươi. Chỉ có điều đây là con đường nhỏ, không thể lập tức chứa tất cả mọi người cùng nhau vào. Phải vào từng tốp một. Nếu tin tưởng ta, vậy thì mời đi cùng ta. Tần Ninh không nói nhiều, cất bước rời đi. Thật buồn cười. Một tiếng cười lúc này vang lên, nói, các cường giả huyền cảnh tạo hóa còn cần liên thủ mới có thể mở ra. Cảnh giới nhân vị hậu kỳ nói khoác mà không biết ngượng. Người nói ra mặc một thân áo trường sam vàng nhạt, khí độ bất phàm, khí tức cũng đặc biệt mạnh mẽ. Cách chương